Chương 4. 1500 Phượng Mộc Lâm một trận chiến 2. Đàm luận lao phân thân cùng với một chỗ thần hồn, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị người chém giết hầu như không còn. Cung đường chủ cười lạnh một tiếng, bản đường chủ đã vì sai lầm của mình quyết đoán, nhận lấy vốn có trừng phạt. Không sai. Mộng phó đường chủ QNZ tức giận nói, đã cung đường chủ đã từ luyện ngục cốc đi ra, vậy liền tỏ vẻ hồng hà hạp cốc một chuyện đã triệt để bỏ qua. Ngươi như thế níu lấy không thả, đến cùng là mục đích gì? Quỷ phó đường chủ nhấc vung tay lên, cười lạnh nói, thuộc hạ QNZ là vì thiên vận tốt cô nương này ngày hôm nay nếu như không diệt trừ, về sau chỉ biết tăng thêm phiền nhiễu thuộc hạ, bất quá là vì các vị, sớm làm một cái quyết đoán mà thôi. Giết nàng ra lệnh một tiếng, vô số người thân lưng hướng xuống lao xuống. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua lao xuống mà đến người thân lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vô hỉ vô nộ không bi phẫn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem. Từ đầu đến cuối nàng trừ ném ra một viên thần lực cầu, còn chưa từng động tới tay. Vẫn luôn bị thái tử cùng Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần bọn người vững vàng hộ ở phía sau, QNZ không có nàng muốn cơ hội xuất thủ. Mấy người tu vi tuy cao, làm sao bây giờ đối mặt chính là phô thiên cái địa mà đến thân ưng quái vật. Bởi vì cái gọi là song quyền còn muốn khó địch bốn tay đâu, huống chi bây giờ có nhiều như vậy thân ưng kỳ quái càng tuân ra càng nhiều. Một lúc sau, liên tiểu mập mạp mấy người cũng không khỏi có chút trong lòng phạm lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ, hoài nghi chính mình cũng không biết có thể chống bao lâu. Tiểu mặt than khuôn mặt lạnh lùng, đáy lòng tức giận một chút bò lên trên. La mở tư cờ chê tờ thừa dịp nàng tinh vực tấn cấp ngay miệng, lại dám đến quần đầu nàng, đây là thật cho là nàng Kiều Mục là ăn chay hay sao? Kiều Kiều, ngươi mang Huyên Huyên bọn họ, dùng truyền tống phụ trận đi trước. Mục Tinh Trần lôi kéo muội muội hướng lui về phía sau mấy bước, kiếm quang dương lên, chém đứt người thân ưng nửa cái đầu. Những cái kia người thân ưng tốc độ di chuyển nhanh chóng, vù vù tiếng gió thổi trong lúc đó, móng vuốt liền xé đi ngang qua sân khấu thượng đám người. Nếu không phải có phòng ngự phụ trận ngăn cản, lúc này trong căn cứ đội ngũ, hẳn là muốn tử thương vô số. Ta không đi. Kiều Kiều đại nhân bị tức giận ném ra nàng đại ca tay, ngẩng đầu đi, một đôi thanh lánh con người, yếu ớt nhìn chằm chằm trên không huyền lập quỷ phó đường chủ. Người này một lòng muốn đoạt nàng tính mạng, nàng lại sao có thể để hắn còn sống rời đi Phượng Mộc Lâm? Kiều Kiều. Đoan Mục Thanh một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, nơi đây quá loạn, ngươi trước chớ có xúc động. Hắn nhìn nàng ánh mắt, liền biết tiểu cô nương có thủ tại chỗ liền muốn báo. Cái kia quỷ phó đường chủ luôn luôn sai khiến người thân ưng xuống công kích Kiều Kiều, rất hiển nhiên bị tiểu cô nương ghi hận. Hắn lo lắng nàng đầu góc nóng lên, xúc động vọt trên không trung, độc thân xâm nhập quân địch, trúng kế của người khác. Tiểu Mục đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, quay đầu lại hướng Đoan Mục Thanh nhìn một cái nói, ta có biện pháp. Đoạn Nguyệt thu tay lại bên trong ô cốt phiến, quay đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút. Mấy cái người thân lưng tựa hồ phi thường ghi hận hắn cùng Mặc Liên xuất thủ tàn nhẫn, không chút do dự liền chạm giết bọn hắn tốt mấy người đồng bạn. Lúc này liền chuyên nhìn chằm chằm hắn cùng Mặc Liên công kích thậm tệ, thù mới tăng thêm hận cũ, mấy cái người thân lưng càng đánh càng mạnh, Đoạn Nguyệt liên tiếp 3 viên thấu cốt đinh, đều không thể đem thân chúng ám khí cái kia hàng cho đánh bay ra ngoài, không khỏi có chút nhíu mày. Tốt thân thể cường hãn tố chất. Những quái vật này không biết là dùng loại nào dược vật chế tạo thành, lúc này tố chất thân thể, ngược lại là nhưng cùng nửa bước tiên cốt cùng so sánh. Đao kiếm vô dụng, chỉ có thể dùng các loại ngũ linh bản nguyên công kích. Đương nhiên, như chỉ là công kích bọn họ tay tay chân chân, thì căn bản không dùng được.